Chương 920, Thiên cực nộ huyết. Chương 920, Thiên cực nộ huyết trắng bệnh đau mang, xen lẫn vô tận gió tanh mưa máu mang tất cả tinh hải, kế tiếp trí nhớ mảnh vỡ lượn vòng tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Lý Diệu tại ba ngạn trực hư cảnh trong đã trải qua hơn 1.000 trường liều chết chém giết. Ngay từ đầu, tại nghiêm chỉnh huấn luyện, pháp luật xâm nghiêm, thần thông quảng đại tu chân giả trước mặt, những ngày xưa này phàm nhân, hiện tại yêu binh, luôn bại nhiều thắng ít. Nhiều lần đều bị tất cả đại tông phái liên thủ vây quét, giết được chỉ còn lại có nhiều đốm lửa. Nhưng yêu binh đã có một cái ưu thế lớn nhất, số lượng điểm này, ngược lại là cùng Lý Diệu tại sách giáo khoa bên trên đọc được qua lịch sử đồng dạng. Cổ tu nội chiến thời kỳ cuối, linh lực khô kiệt, tất cả đại tông phái đều thương vong thảm trọng, đơn thuần dựa vào tu chân giả, rốt cuộc trèo trống không dậy nổi một hồi lề mề đại chiến. Bởi vậy, đương Côn Luân Thần Thủy bí mật bị phát hiện về sau. Vốn là Thái Nhất Đạo, sau đó là chín phái liên minh, kế tiếp là hơn 1.000 cái thế giới bên trong hơn vạn cái tông phái, hoặc nhiều hoặc ít, cũng bắt đầu bí mật điều chế trị ở dưới phàm nhân, đem phàm nhân quân đội biến thành yêu binh yêu tướng, khiến cái này yêu binh yêu tướng, thay thế tu chân giả đi ra ngoài sát phạt. Càng về sau, chiến tranh hình thức thường thường biến thành, một hai tên tu chân giả hành động tướng quân, thống ngự ngàn vạn yêu binh, một khi yêu binh tan tác, tu chân giả chạy đi bỏ chạy. Đầu đều không hồi. Dù sao, trận chiến đánh tới cái này phân thượng, tu chân giả thật sự quá quý giá rồi y, sao có thể tùy tùy tiện tiện tiểu đi chịu chết nếu như có chút tu luyện tông phái, không muốn điều chế yêu binh, vậy thì hội tại những tông phái khác, vô tận yêu binh xâm nhập phía dưới, chịu khổ thôn phệ, đạo thống đoạn tuyệt như thế tuần hoàn ác tính, yêu binh giống như là vi rút khuyết tán, đã trở thành ba ngạn trực tốt nhất hậu thuẫn. Mặc dù bên người chỉ còn lại có người nào, chỉ cần có thể nhen nhóm những này yêu binh yêu tướng đấy lòng phản kháng hỏa diễm, ba ngạn trực quân đội có thể lần lượt chết mà phục sinh, như tuyết cầu bình thường, càng lăn càng lớn, cứ như vậy, trên trăm năm huyết chiến. Lý Diệu chứng kiến, ba ngạn trực bên người quân đội càng ngày càng khổng lồ, khí thế cũng càng ngày càng hùng tráng, theo vư A bả tờ đầu mặc giáp trụ lấy quần mỏng, bố giáp, đơn thuần dùng chính mình nanh vuốt đến chém giết, càng về sau mặc tử kim tỏa tử giáp, cầm trong tay thu được phi kiếm. Khống chế lấy đoạt đến tiên thuyền, đem phản loạn hỏa diễm, theo một cái tinh cầu, thiêu đốt đến khác một cái tinh cầu, theo một cái thế giới, mang tất cả đến một cái thế giới khác môi đến một cái tân thế giới, sở hữu tu luyện tông phái hết thể đổ diệt, vốn là nắm giữ ở tu chân giả trong tay thổ địa cùng linh mạch. Hết thể phân cho phàm nhân, sở hữu thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược, đều nghiền nát thành bụi phấn, xen lẫn trong lương thực bên trong chế thành giúp nạn thiên thai hoàn. Cung cấp bụng đói kêu vang nạn dân vượt qua nạn đói. Kể từ đó, vì cản vệ thổ địa của mình, không cho tu chân giả ngóc đầu trở lại, rất nhiều phàm nhân cam tâm tình nguyện ẩm hạ Côn Luân Thần Thủy trở thành yêu tộc, nghe theo ba ngạn trực hiệu lệnh chỉ cần có thể bảo hộ thổ địa của mình. Có thể làm cho thê nhi già trẻ ăn no bụng, hảo hảo sống sót, tiêu tính toán trở thành yêu tộc, lại có quan hệ gì ba ngạn trực quân đội, tiêu dùng như vậy khẩu hiệu, chuyển hóa lần lượt thế giới rốt cục. Tại một chỗ tiền đồ sán lạn tân thế giới, tại ngũ thải ban lan, như bầu trời tiền cung giống như tinh vân lượn lờ phía dưới, ba ngạn trực thấy được một khỏa tinh cầu bên ngoài, trên trăm đạo tinh hoàn cấp tốc lượn vòng. Tạo thành một tòa phòng thủ kiên cố đại trận, tinh mảnh va chạm, kích phát ra bốn cái rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, muôn hình vạn trạng chữ to, thiên cực cổ tông Lý Diệu trong nội tâm dùng mình, thiên cực tông, là cổ tu thời đại thời kỳ cuối. 3.000 trong thế giới cường đại nhất tông phái. Tại Lý Diệu sở học lịch sử trên sách học, bọn hắn cũng cùng yêu tộc các chiến đến cuối cùng một khắc tông phái. Tinh Hải Đế Quốc thành lập về sau, đem thủ đô thế giới mệnh danh là Cực Thiên Giới, đem thủ đô tinh vực mệnh danh là Thiên Cực Tinh Vực, chính là vì kỷ niệm Thiên Cực Tông. Hiện ra tại hàng tỷ yêu quân phía trước, hiện đầy khắp Tinh Hải, rậm rạp chẳng trị tiên thuyền hạm đội, cái kia sáng chói như ngân hà ai nhờ sa nở dê cho y lo y. Cũng tại uy mắng kể ra lấy thiên cực tông cường đại Lý Diệu hít sâu một hơi, xem ra, cái này là yêu tộc cùng cổ tu sĩ tâm đó, cuối cùng quyết chiến rồi ba ngạn trực mặc có ánh sáng long lanh màu đen chiến giáp, vai khiêng trên trăm cái tông phái bảo vật chấn phái dung hợp đến cùng một chỗ, luyện chế mà thành cựu hoàn hậu bối răng nanh đại. Khảm đao, chân đạp một chiếc thu được tiên thuyền. Cái này chiếc tiên thuyền đã bị vô số dây leo giống như tráng kiện mạch máu quấn quanh. Trong mạch máu dài ra nguyên một đám hơi mờ nhọn, một cổ khẽ hấp tầm đó, không ngừng hướng tiên trong đỏ phóng xuất ra màu xanh nhạt trương khí. Trải qua trên trăm năm tiến hóa, hiện tại yêu tộc đã không quá thói quen nhân loại bình thường hô hấp không khí. Ba ngạn trực lưng như trước như trăm năm trước như vậy thẳng tắp, hốc mắt lại sâu lom sâu hám xuống dưới, thâm thủy ánh mắt như ẩn nấp tại vỏ kiếm bên trong mũi nhọn. Đây là cuối cùng một trận chiến cùng nhau đi tới, chúng ta phá hủy trăm ngàn người tu luyện tông phái, giết chết vô số tu chân giả, giải cứu vô số đã bị tu chân giả áp bách phàm nhân hiện tại. Những tu luyện này tông phái tàn binh bại tướng tất cả đều trốn được Thiên Cực Tông, ở chỗ này nghiến răng nghiến lợi, mài đao soàn soạn, chuẩn bị đem chúng ta đánh tan, lại trở lại thế giới của bọn hắn chuẩn bị trở về đi, đoạt lại đã phân phối cho mọi người thổ địa, một lần nữa nô dịch chúng ta. Phụ lao thê tử, huynh đệ tỉ muội, một lần nữa leo đến trên đầu chúng ta làm mưa làm gió, cùng xác cực dục 3.000 thế giới, sở hữu phàm nhân vận mệnh, đều nắm giữ ở chúng ta trong tay. Để cho đao của chúng ta kiếm cùng nanh vuốt đến quyết định không muốn chọn đời làm nô, vậy thì cùng ta cùng một chỗ, hướng phía những tạp chủng kia đồng nát sát vụn, trùng kích vèo vèo vèo vèo vèo vô tận tinh hải ở bên trong, phảng phất giống như một đầu dài nhỏ ngân hà đột nhiên bành trướng, tạo thành ngân hà mũi. Một chiếc tiên thuyền, đều muốn linh năng kích phát đã đến cực hạn, vầng sáng dung hợp cùng một chỗ, giống như một đầu ga ho the tờ cự long, dựng lên trên người mỗi một miếng lân phiến tiên thuyền chưa chạy nước rút. Sổ dung ức kê phi kiếm đã hợp thành so nở dê to do lớn, hướng phía đối diện phòng thủ kiên cố tiên thuyền phòng tuyến vọt tới. Theo Thiên Cực Tông phòng tuyến bên trên, cũng phóng tới hết sức đẹp mắt hàng tỷ đạo huyền quang hai đạo hủy diệt tính sóng lớn xuống tới, làm cho cái này tinh hệ hàng tinh đều giống như đốt sạch than nắm đồng dạng ảm đạm thất sắc, chư thiên ngôi sao càng là lập tức dập tắt, biến thành hắc ám bối cảnh trí nhớ hư cảnh ở bên trong, một màn này thật lâu cứng lại. Sau đó bị mang tất cả tinh hà linh năng bạo chiều xé thành phấn vụn. Lúc này đây, hắc ám lại rằng co thật lâu, lần nữa xuất hiện, rõ ràng là một mảnh hắc bạch hai màu thế giới. Lý Diệu ẩn ẩn cảm thấy, đây là ba ngạn trực nhất nghĩ lại mà kinh một đoạn trí nhớ. Ba ngạn trực phiêu phủ ở một mảnh chiến hỏa thế giới trên không, đại địa phía trên, không ngơ tờ phập phồng mấy ngàn dặm đỉnh đài lầu các đều hóa thành bột mịn. Còn có hơn 1.000 tòa phù không sơn giống như là thiên thạch trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất, vang ra nguyên một đám vết sẹo giống như hố thiên thạch. Con vẹo phù không sơn bên trên đồng dạng có mảng lớn vàng son lộng lẫy kiến trúc, nhưng lại đều tại hừng hực liệt diễm bị bỏng bên trong biến thành đất khô cằn. Lý Diệu chứng kiến, trong đó một tòa phù không sơn bên trên, còn tuyên khắc lấy Thiên Cực Cổ Tông 4 chữ to. Thiên Cực Tông, rốt cục bị yêu quân công phá. Lý Diệu trong nội tâm, ngũ vị tạp trần. Không biết nên như thế nào đánh giá ba ngạn trực sở tác sở vi. Chỉ có điều, Thiên Cực Tông là tu chân giới thành lũy cuối cùng, liền Thiên Cực Tông đều bị công phá, vậy hẳn là yêu quân đại hoạch toàn thắng á. Đời sau sách lịch sử, cũng đã chứng minh điểm này, từ khi Thiên Cực Tông bị công phá về sau, tu chân giả tiểu không còn có nhắc lên quá lớn sóng gió, một ít quy mô nhỏ phản kháng, xoáy khởi xoáy diệt. Về sau, tiểu là dài đến 3 vạn năm đại hắc ám thời đại với tư cách yêu tộc lĩnh tụ ba ngạn trực rõ ràng thắng, về sau như thế nào hội lưu vong đã đến tinh hải biên giới huyết yêu giới, như thế nào lại hóa thân hỗn độn đâu đại địa phía trên, ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu, lại không phải yêu quân cùng tu chân giả liều chết chém giết, mà là mấy chi yêu quân hôn chiến cùng một chỗ, tự giết lẫn nhau mấy trăm mặt huyết yêu chiến kỳ tại loạn chiến trong ngã trái ngã phải, thỉnh thoảng truy lạc, bị dẫm, đạp đã đến trong đất bùn. Ba ngạn trực chung quanh, 7-8 đạo lưu quang nhanh như điện chớp, đưa hắn gắt gao vây khốn, ngưng tụ thành 8 đạo khí thế cường hoành hình người. Không đúng, không phải người, mà là yêu tộc 8 gã yêu tộc, hoặc là người mặc lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hoa cực kỳ xinh đẹp lân phiến, hoặc là sinh trưởng lấy ngũ thải ban lan, huyền quang lượn lờ lông vũ, hoặc là khuôn mặt cổ sơ, kéo lấy thật dài đôi rán, có một loại theo thời đại hồng hoang truyền thừa mà đến tăng thương. Tuy nhiên là yêu. Nhưng Lý Diệu không thừa nhận cũng không được, trên người bọn họ tiên phong đạo cốt, xuất trần thoát tục, siêu phàm nhập thánh hương vị, so Lý Diệu bái kiến không ít nguyên anh tu sĩ đều muốn nồng đậm. Vậy là tốt rồi, như, bọn họ là xa xa áp đảo nhân loại phía trên, càng cao hơn quý giống cùng bọn họ vừa so sánh với, vừa mới đã trải qua một hồi huyết chiến, trên người vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, cánh tay trái cơ hồ bị sóng vai chặt đứt ba ngạn trực, đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Quả thực như là một đầu vừa mới theo trong cạm bẫy dây rùa đi ra, huyết nhanh chạy khô láo hổ 8 gã yêu tộc thủ lĩnh, phảng phất giống như đem một đầu cự long luyện chế thành áo giáp, dung nhập trong cơ thể. Nhưng mà cái kia tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt, Lý Diệu cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, nhanh chóng tìm tòi trí nhớ mảnh vỡ, rất nhanh tìm được đáp án, không khỏi hít một hơi lanh khí. Là Thái Nhất đạo trưởng môn, sớm nhất bắt đầu đem phạm nhân điều chế thành yêu binh, từng bị Ba Ngạn Trực chửi ầm lên, lại đem Ba Ngạn Trực đánh vào nhà tù tam tối, cũng điều chế thành yêu binh Vương Càn Nhất. Chỉ có điều, trăm năm trước Vương Càn Nhất tựu là một bộ râu tóc bạc trắng, dần dần già thay bộ dáng, giờ phút này lại như là về tới tuổi xuân đang độ tráng niên tuế nguyệt, trên mặt mỗi một tia cơ, đều tràn đầy tới cực điểm, ngưng tụ cùng một chỗ, tản mát ra giữ tợn trương dương vui vẻ. Không nghĩ tới, hắn đem mình cũng điều chế thành yêu tộc, hơn nữa theo hình thái nhìn lại, so Ba Ngạn Trực càng thêm hoàn mỹ không sai, cùng cái này tám gã yêu tộc so sánh, Ba Ngạn Trực cùng hắn dưới trướng yêu binh, giống như là hiện tại đồng huyết yêu tộc cùng hắc huyết yêu tộc, xấu xí, ngốc, ngu xuẩn. Thái Nhất trưởng môn hình thái, so với hiện tại ngân huyết yêu tộc càng thêm tuấn mỹ, càng cường đại hơn, càng cao hơn quý, có lẽ trong truyền thuyết thánh huyết yêu tộc, tự là dáng vẻ ấy Vương Càn Nhất thật là ngươi. Vương Càn Nhất Ba Ngạn Trực nheo mắt lại, tại đối phương trên mặt gắt gao nhìn chằm chằm 3-4 giây, rốt cục nhận ra thân phận của đối phương, tức giận đến miệng vết thương vỡ toang, máu tươi như sương mù, ngươi không phải đã chết rồi sao, như thế nào hội dùng loại này diện mạo xuất hiện.